tán tỉnh đến nghiện, chương 5, tôi thích chị, góc truyện audio.com. Cạch cửa sân thượng ken két mở ra, một tốp người đi vào, dẫn đầu là thầy tổng phụ trách. Trịnh Minh và hội phó, Hạ Bạch Nhi, thầy tổng phụ trách bạn học Đinh Nhược Huyên và Lãng Hàm lén lút lên sân thượng bí mật hẹn hò, thầy nhất định phải xử lý nghiêm ngặt. Hôm trước chắc thầy cũng xem qua diễn đàn của trường rồi, hai bạn còn ôm ấp nhìn qua rất thân mật. Hạ Bạch Nhi cười khẩy, cô ta đắc ý nhìn đôi nam nữ trước mặt. Cô ta vốn không vừa mắt Đinh Nhược Huyên đã lâu, con nhỏ đó thì có gì mà hơn cô ta, từ gia thế cho đến tiền tài, nó thật sự chỉ đáng để sách dép cho cô ta. Rất nhiều lần cô ta tức tối, Đinh Nhược Huyên này là hội trưởng còn cô ta lại là hội phó, cô được thầy tổng phụ trách cử đi thi các môn học và giao phó những chức trách công việc cực kỳ quan trọng, ngay cả lực học điểm của cô cũng luôn cao chót vót hơn cô ta. Cô ta hận, và lúc nhìn đến bức ảnh ám muội sắc nét giữa cô và Lãng Hàm, cô ta tức điên, cô ta vốn thích hắn từ rất lâu, vậy mà Đinh Nhược Huyên lại cướp đi. Cô ta hoàn toàn quyết tâm, cô ta chắc chắn sẽ đạp Đinh Nhược Huyên xuống hố sâu. Tôi và hắn không có gì hết. Cô ta liên tục tập kích nhưng Nhược Huyên vốn vẫn còn đang trong tình trạng chưa kịp thích ứng, rất lâu sau cô mới hiểu được sự việc dầu sôi lửa bỏng hiện tại. Cô hơi nhíu mày, trong lòng ít nhiều cũng rõ Hạ Bạch Nhi này gài bẫy chính mình. Cô chỉ trệ quay đầu thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, một tay hắn nhét vào túi, tay còn lại hờ hững chống lên lan can, thậm chí trên môi còn ngậm điếu thuốc lá hôn hút khói. Cậu còn dám chối, Hạ Bạch Nhi trừng mắt hiển nhiên không cam tâm, bốn cô gái đứng sau cô ta cũng bực tức cắn môi. Hạ Bạch Nhi tôi không làm, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, bọn tôi chỉ là bạn bè xã giao bình thường thôi. Thưa thầy, em và Lãng Hàm thật sự không như thầy nghĩ, bức ảnh lần trước chỉ là hiểu lầm. Đinh Nhược Huyên cao giọng, ánh mắt cô dừng đến gương mặt chẳng chút biểu tình của thầy tổng phụ trách cao tuổi, lồng ngực cô vô chi vô giác treo lơ lửng. Thầy ấy vốn rất tín nhiệm cô, hàng ngày đều tỏ thái độ vui vẻ hòa đồng, thế nhưng hôm nay lại trở nên nghiêm khắc lạnh lùng như thế, cô chỉ sợ bản thân đã khiến thấy thất vọng muôn phần. Lãng Hàm, Nhược Huyên, đến phòng làm việc gặp thầy. Ông trầm giọng lên tiếng, sau đó liền rảo bước rời khỏi. Đi thì đi, hắn cọc cằn đáp lời, khóe môi lành lạnh khẽ rít một hơi thuốc lá. Hạ Bạch Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của Nhược Huyên, cô ta đắc ý cười cười, trong mắt tung tóe một mảnh phẫn hận. Hừ, mới đó mà đã vội yêu sớm, đáng đời. Đinh Nhược Huyên, cậu tốt nhất đừng nên trèo cao, cậu vốn không xứng với Lãng Hàm. Rẻ rách mà dám vô liêm sỉ đeo bám lấy thiên nga sao? Nhược Huyên im lặng, đôi đồng tử rưng rưng nhìn hắn, hắn đồng thời cũng nhìn cô, ý tứ sâu xa. Đối với những lời lẽ mỉa mai thô thiển như vậy, cô nghe hoài thành quen, chỉ là, hôm nay căn bản có chút đau nhói. Còn thiếu niên bên cạnh, hắn chính là người đã đem đến những sỉ nhục ngày hôm nay cho cô ấy, thế mà vẫn lạnh nhạt không chút biểu tình, tựa hồ việc này chẳng hề liên quan đến hắn. Nhược Huyên, đừng khóc, Hạ Bạch Nhi này bình thường ở lớp đã gây khó dễ cho chúng ta, hiện tại đang nhân cơ hội đây mà. Cậu mạnh mẽ lên, không cần để tâm đến những lời như vậy. Cô ta vốn không thích cậu vì cậu luôn được thầy yêu ái, giao cho những công việc quan trọng, hơn nữa, lực học của cậu hơn cô ta rất nhiều. Góc truyện audio.com, Trần Mịch không biết từ đâu hấp tấp chạy đến ôm chầm lấy cô, tay cậu ta xoa lên mi mắt ươn ướt của Nhược Huyên. Mình không sao, cảm ơn cậu về lớp trước đi, mình đến phòng gặp thầy một lát. Cô ậm ừ gật đầu, Trần Mịch bất lực chạy về lớp, Hạ Bạch Nhi và các cô gái sau lưng cô ta cũng tức giận dậm chân rời khỏi sân thượng. Lúc này, chỉ còn cô và hắn, đỉnh đầu truyền đến tê dại, Nhược Huyên bần thần nhìn hắn, giọng nói nghiêm túc. Lãng Hàm thiếu gia, chuyện hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy. Từ khi gặp cậu biết bao nhiêu chuyện đổ dồn vào đầu tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Qua hôm nay, cậu có thể đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không? Không, đáp lại cô chỉ là một chữ sáo rỗng. Tốt thôi, cậu không chịu hợp tác thì tôi sẽ tự lánh ra nơi khác nếu gặp phải cậu. Hoàn cảnh giữa tôi và cậu khác nhau một trời một vực, cậu hiểu không? Như Hạ Bạch Nhi đã nói, rẻ rách và thiên nga, cậu giàu có ngậm thìa vàng, riêng tôi thì khốn khổ phải đi làm thêm. Tôi cần phải học hành để tương lai sau này kiếm được tiền nuôi mẹ tôi, cậu có lẽ sống trong nhung lụa quen nên không biết cuộc sống của người nghèo bọn tôi khó khăn đến nhường nào. Nói thì nhiều rồi, tôi chỉ mong chúng ta hiện tại cứ xem như chưa từng quen biết nhau, vậy đi. Cô cố bình ổn hô hấp, ngực trái chi chít đau. Mái tóc xõa khẽ tung lên vì gió lùa, Đinh Nhược Huyên, ý của chị là tôi và chị đường ai nấy đi. Hắn dập tan điếu thuốc, mắt đối mắt với cô, đường ai nấy đi thì cũng không hẳn, tôi và cậu vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Cô cười khổ, buồn bã cúi đầu, tôi thích chị, hắn khàn giọng lên tiếng, hơi thở nam tính nồng đậm phả vào vành tai Nhược Huyên. Cậu vẫn là đừng nên thích tôi thì hơn, tôi không có thứ gì để cậu lợi dụng đâu. Cõi lòng cô nảy lên, hệt như bị lời nói chân thành của hắn làm cho rung động. Nhưng, cho dù có thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể. Cô lập tức cảnh tỉnh bản thân. Nhược Huyên, mày nên nhớ, mày và hắn vĩnh viễn không thể. Hạ Bạch Nhi nói phải, mày đừng nên trèo cao. Đinh Nhược Huyên, nghe không rõ sao. Tôi thích chị, đừng lảng tránh nữa, tôi thích chị. Hắn điên tiết gầm lên, một cước đá mạnh vào lan can, động tác nhanh như chớp nắm lấy bả vai Nhược Huyên, điên cuồng lắc. Cách chương.